Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Thần Châu sự tình. Canh thứ 2, Tiểu Hắc tìm rất lâu đều không có phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nó mờ mịt nhìn liếc mắt vô tận đám mây, nhịn không được thét dài. Cải bó xôi sai viết hoa la sai viết hoa nhỏ nói: "Công tử." To rõ thanh âm, mang theo có chút ít bi thiết, chấn động bốn phương. Cách đó không xa, chính là Tạo Hóa Võ Tông. Triệu Vũ Hưng nhìn trên bầu trời cái kia khí tức đã siêu việt hắn chim đại bàng, nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, 3 năm trước đây, Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn cao hứng rất lâu, coi là Lâm Thiên cũng còn sống. Dù sao, lúc trước cái này chim đại bàng có thể là một mực đi theo Lâm Thiên bên người. Đồng thời, Lục Phong còn từng đã nói với hắn, lần này cùng Tiểu Hắc cùng nhau trở về vị kia tuyệt mỹ nữ tử, liền là tại bên trong chiến trường cổ, trấn áp huyết lục ma đế vị kia. Có như thế một vị gần như vô địch cường giả tại, Lâm Thiên sống sót tỷ lệ có thể là vô cùng lớn. Sau đó đến, từ nhỏ tiếng lóng bên trong cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Lâm Thiên đích thật là theo cái kia cổ chiến trường bên trong sống tiếp được. Chẳng qua là không biết vì cái gì đến thiên thạch giới, đồng thời ở nơi đó xảy ra chuyện gì, cuối cùng giống như là biến mất. Đến mức chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Tiểu Hắc mập mờ suy đoán, tựa hồ cũng không nguyện ý giảng dài, cho nên Triệu Vũ Hưng cũng không tiện hỏi nhiều. "Ca, ngươi ở chỗ nào a?" Một vị ngũ quan đẹp đẽ, ăn mặc một thân nước quần dài màu lam nữ tử, nhẹ nhàng đi ra, tư thái nhu hòa, nàng lẳng lặng nhìn ở trên bầu trời khóc lớn chu lớn Tiểu Hắc. Vẻ mặt không khỏi ảm đạm, trong mắt lộ ra vô tận tơ vương cùng thống khổ. Vị nữ tử này không là người khác, chính là Lâm Thiên hiện tại cái kia trên danh nghĩa muội muội, Lâm Mộc Vũ. Đảo mắt hơn 4 năm, nhanh 5 năm trôi qua, năm đó mới 16 tuổi nàng, hiện tại càng ngày càng thủy linh, lại thêm nàng tu luyện chính là thiên hạ thủy hệ công pháp bên trong đỉnh tiêm công pháp Thiên Thủy Tâm Kinh. Cho nên trong lúc phất tay, đều có một cỗ yếu đuối chi ý. Nhưng nếu là ai dám bởi vì cái này liền khinh thị nàng, cái kia chính là tự tìm đường chết. Năm gần 20 Lâm Mộc Vũ, sớm tại 3 tháng trước, liền đã thành công theo dị tượng cảnh bước vào đến thoát phàm cảnh. Ở độ tuổi này, cảnh giới này, đừng nói đặt ở thiên hoang giới cái này linh khí tối vi thiếu thốn địa phương, coi như là thiên linh giới, hoặc là thiên thạch giới, đều là tối vi xuất chúng đám kia thiên tài. Mặc dù Lâm Mộc Vũ bây giờ có thể có thành tựu như thế này, trong đó có 3 năm trước đây, thiên bắt đầu gia tăng tốc độ kịch biến, nhường phiến thiên địa này thích hợp tu luyện hơn nguyên nhân ở bên trong. Có thể nàng bản thân tư chất, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Bất kể nói thế nào, bây giờ đang ở Thần Châu, nàng đều có thể coi là một vị có tên tuổi thiên kiêu. Chẳng qua là, tất cả những thứ này cũng không là nàng muốn nhất. Nàng nghĩ chẳng qua là, có thể lẳng lặng nhìn năm đó vị kia đứng dưới tàng cây, đần độn móc lấy tổ ong, cuối cùng bị keng mặt mũi tràn đầy bao lớn vì nàng lấy mật ong thiếu niên, cùng với vị kia bảo hộ lấy nàng lớn lên phụ thân. "Ca, ngươi biết không, 3 năm trước đây phụ thân mong muốn báo thù cho ngươi, lại bị Thiên Ma Tông người đả thương đâu. Bây giờ Thiên Ma Tông có thể lợi hại, liền nhỏ Tuyết tỷ tỷ muốn đi cứu trở về phụ thân đều không thành công." Lâm Mộc Vũ nhìn lên bầu trời, phảng phất Lâm Thiên là ở chỗ này nhìn xem, đem tâm sự nhẹ nhàng kể ra cho hắn nghe. Năm đó, tại Lâm Thiên sau khi rời đi, bởi vì cảm tạ hắn tại cổ võ giới bên trong hành động giống vô song thánh địa cùng lưu ly tiên các, đều đưa cho Tạo Hóa Võ Tông không ít trợ giúp. Ít nhất, theo cái kia bắt đầu, rốt cuộc không ai dám tới đánh Tạo Hóa Võ Tông chủ ý. Bất quá tùy theo Lâm Thiên biến mất, Lâm Long Khiếu cũng lặng lẽ rời đi Tạo Hóa Võ Tông. Mãi đến 3 năm trước đây mới xuất hiện lần nữa, đồng thời kinh người giết một vị Thiên Ma Tông trưởng lão. Đương nhiên, vì thế hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nghe nói là gãy mất một tay, còn rơi vào Thần Châu cấm địa Ma Uyên. Hiện tại, Thiên Ma Tông đầu phục nơi đó, lại bắt được Lâm Long Khiếu, đưa hắn giam giữ tại Thiên Ma Tông bên trong, nhận hết tra tấn. Cho dù là Vô Song Thánh Địa cùng Lưu Ly Tiên các dạng này thế lực, cuối cùng đều ra mặt điều đình, cũng không thể lấy được hiệu quả gì. Ngược lại, mặc kệ như thế nào, bọn hắn liền là không chịu đem người cho phóng xuất. Vì thế, Tiểu Tuyết tới về sau, biết được tin tức này, còn cố ý giết tới. Bất quá cuối cùng lại là không công mà lui. Đến tại nguyên do trong đó, Tiểu Tuyết không có cẩn thận đi nói, nhưng nhìn nàng ngay lúc đó bộ dáng, rõ ràng đối Thiên Ma Tông rất là kiêng kỵ. Cho nên, dù cho hiện tại, tất cả mọi người biết, Lâm Long Khiếu bị giam tại Thiên Ma Tông bên trong, trải qua tra tấn, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao, liền Tiểu Tuyết dạng này, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chuẩn đế, gần như nhân vật vô địch, đều không có thể theo Thiên Ma Tông trên tay cứu ra Lâm Long Khiếu. Này Thần Châu đại địa, lại còn có ai có thể có bản lãnh như thế đâu? Ai? Lâm Mộc Vũ nhịn không được thở dài một hơi, trong mắt có bi ý tuôn ra. Tại sau lưng nàng xuất hiện một cái duyên dáng yêu kiều, ăn mặc một thân màu đen váy dài, vẻ mặt thanh lãnh nữ tử. Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Mộc Vũ, không nói gì, trong đầu hiện ra một cái khinh cuồng người thiếu niên. Thiếu niên này giống như làm chuyện gì đều là như vậy xem thường, giống như là khắp thiên hạ liền không có một kiện có thể làm cho hắn coi trọng sự tình. Loại kia lạnh nhạt, tựa như là khắc vào thực chất bên trong, là những người khác vĩnh viễn cũng không cách nào bắt chước được tới khí chất. Chẳng qua là, thiếu niên này đi, theo 4 năm trước một trận ly biệt về sau, nàng không còn có gặp qua hắn. Nếu như có thể gặp lại, coi như thật coi ngươi thị nữ lại có làm sao? Nguyệt Thanh Ảnh chậm rãi đầu ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây. Nam Ni khẽ nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ phức tạp. Nàng còn nhớ rõ, nàng có thể nhận biết Lâm Thiên, chính là bởi vì một lần giống đế kiếp thiên uy xuất hiện, nắm nàng theo ánh Nguyệt Thiên Cung, hấp dẫn đến Thiên Vân Vương Triều. Chính là lần này, nhân sinh của nàng bắt đầu chuyển hướng thiên nhân giới bên trong. Lâm Thiên cũng không biết, chính mình lần này hành vi đưa tới tại phía xa Thần Châu Tiểu Hắc bọn hắn đủ loại phản ứng. Hắn nhìn đầy trời kiếp vân, tầm mắt bình tĩnh, phảng phất cái kia ánh chớp lấp lánh, lộ ra khí tức hủy diệt khủng bố thiên kiếp, chẳng qua là một trận nhiều kiểu biểu diễn. Vậy còn dư lại thiếu niên thiên đế thân ảnh, cũng càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng được tăng lên, phá vỡ quy tắc, dồn dập siêu việt thoát phàm cảnh, mong muốn đem ta gạt bỏ sao? Lâm Thiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn trời hỏi, lần trước ngươi không có lá gan này, lần này, ngươi là muốn tới thử một chút sao? Hắn, tại tiếng sấm bên trong vang lên, phiêu đãng bốn phương, truyền vào mỗi người trong tai, lại khiến người ta cảm thấy có chút không hiểu thấu. Không biết Lâm Thiên hắn đang giảng chút gì, chẳng lẽ là tại nói chuyện với thiên đạo? Mọi người suy nghĩ một chút, lại rất nhanh lắc đầu, bởi vì trong mắt bọn hắn, thiên đạo liền là thiên đạo, là giữa thiên địa một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu là nói có thể nó trao đổi, vậy thì có chút thật bất khả tư nghị, bởi vì thiên đạo căn bản không phải sinh linh, cho dù có ý thức, cũng chỉ là đơn thuần ý thức, cũng chính là tục xưng thiên ý. Loại ý thức này cũng không hoàn thiện, căn bản không thể nào làm được như người bình thường trao đổi điểm này. Mà lại, nhất làm cho người không dám tưởng tượng chính là, nghe Lâm Thiên ý tứ trong lời nói, hắn giống như cùng thiên đạo giao thủ không chỉ một lần, mà lần trước có vẻ như vẫn là thiên đạo sợ. Hắn thật nắm chính mình cho xem như nhân hoàng sao? Mà lại, coi như là nhân hoàng, chỉ sợ cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời a. Bất Hủ Thần Đình năm vị chân nhân thấy cảnh này, dồn dập liếc nhau, không khỏi phốc chi dùng mũi, cảm thấy này Lâm Thiên thực sự quá sẽ trang, nhìn hắn này lạnh nhạt vô cùng bộ dáng, nếu không phải biết, cái tên này trên thực tế nhiều nhất chỉ có thoát phàm cảnh tu vi. Bọn hắn có lẽ còn thật sự cho rằng, là vị nào cường giả vô địch tới, trong túi quần ước lượng tấm vé, quên để lại chỗ cũ rồi, buổi chiều đưa sang, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.